Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 942. Đáng giá kính trọng, Tần Tinh há có thể không nhìn ra. Vào giờ phút này, Lôi Thiên Lý thi triển một chiêu cuối cùng này. Rõ ràng chính là muốn tự bạo tinh hồn, tự bạo mệnh tinh, đem cả người hắn, đầy đủ mọi thứ, tất cả đều hóa thành lôi điện. Đến đối với mình phát động công kích. Cách làm như vậy chính là từ giết, mà mục đích không ngoài liền là muốn cùng mình lấy mạng đổi mạng. Nếu mà Lôi Thiên Lý thật cũng là giống như Phong Hổ và người khác loại này, bị hồn trùng khống chế, bị lạc thần trí, làm như vậy, ra cử động như vậy đến, Tần Tinh sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà Lôi Thiên Lý nói chính hắn căn bản không có bị gieo xuống hồn chủng. Hơn nữa hắn nói chuyện cũng xác thực rất có trật tự. Nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt cũng là trong suốt vô cùng. Hắn đúng là không bị lạc lối thần trí. Như vậy, hắn làm ra động tác này đến. Nhưng chính là quá không bình thường rồi. Cũng để cho Tần Tinh trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Đối với một cái cùng mình không thù không oán đối thủ, vừa vặn chỉ là vì đánh bại đối phương, hoặc là chỉ là vì chứng minh mình so với đối thủ mạnh hơn, liền không tiếc bản thân hủy diệt. Đây, đáng giá không? Tần Tinh trong mắt đồng dạng bị lóa mắt, thiểm điện nơi tràn ngập, sáng lên thành một phiến. Nhưng mà hắn đứng tại chỗ, chính là chậm chạp không có nhúc nhích. Hắn đang suy nghĩ, cân nhắc mình đến tột cùng là nhanh chóng ngăn cản Lôi Thiên Lý loại này bản thân hủy diệt hành vi, vẫn là liền loại này, mặc cho hắn chân tự ngã hủy diệt, tiếp đối phương đây lấy mạng đổi mạng một chiêu. Tuy rằng Lôi Thiên Lý cho là hắn một chiêu cuối cùng này uy lực tuyệt đối rất mạnh vô cùng, nhưng là muốn giết chết Tần Tinh vẫn là kém quá xa, thậm chí sợ rằng đều khó thương tổn đến Tần Tinh. Trong lòng một tiếng thở dài sau đó, Tần Tinh làm ra quyết định, đó chính là ngăn cản Lôi Thiên Lý. Lôi Thiên Lý là Lôi Minh Vương tộc thiên tài, tư chất thật rất không tồi, ngày sau còn có thật tốt tiền đồ cùng huy hoàng tương lai. Huống chi Lôi Thiên Lý kia một lòng muốn cùng mình nhất chiến, muốn đánh bại mình, muốn hướng về phía nơi có người chứng minh hắn mạnh hơn chính mình loại này cố chấp, cũng để cho Tần Tinh vì đó bội phục. Vì vậy mà Tần Tinh quả thực không làm được, trơ mắt nhìn đến Lôi Thiên Lý liền chết đi như vậy. Hình thần câu diệt, Tần Tinh kia lấp lánh cặp mắt bắt đầu lộ ra vòng xoáy hình dáng. Tại tình hình trước mắt phía dưới, ngăn cản Lôi Thiên Lý tự sát biện pháp tốt nhất chính là đem dẫn vào mình trong mộng. Nhìn con mắt của ta, Lôi Thiên Lý. Lôi Thiên Lý quả nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rồi Tần Tinh cặp mắt. Nhưng mà cùng lúc đó, Tần Tinh cũng tại Lôi Thiên Lý trong hai mắt trước một bước thấy được một tia cầu khẩn, cầu khẩn. Cái này khiến Tần Tinh cặp mắt biến ảo, vòng xoáy hơi chậm lại. Bên tai chợt nghe Lôi Thiên Lý kia nhỏ yếu mũi kêu âm thanh: Tần huynh, không phải cứu ta, chỉ có giết ngươi, hoặc là giết bản thân ta, tộc nhân ta mới có thể sống sót. Một khắc này, Tần Tinh rốt cuộc hiểu rõ, Lôi Thiên Lý cố nhiên là không bị gieo xuống hồn chủng, nhưng lại thật là có người lấy hắn toàn tộc tộc tánh mạng người đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người. Khác hắn, thủ tại chỗ này, cùng mình nhất chiến, một trận chiến này, bất phân thắng bại, chỉ phân sinh tử, hắn và mình phòng, cuối cùng chỉ có thể có một người sống sót. Một cái khác nhất định phải chết, nếu không mà nói kia toàn bộ Lôi Minh Vương tộc tộc nhân sẽ toàn bộ chết. Vì vậy mà Lôi Thiên Lý mới sẽ chọn rồi loại này nhất quyết tuyệt phương thức. nhất quyết tuyệt một chiêu. Mà chính là như vậy, sát thời gian này, vô số đạo lôi điện, đột nhiên từ lôi thiên lý trên thân, mệnh tinh bên trên, còn có tinh hồn bên trong khuấy động mà ra, lôi điện hội tụ thành biển, mang theo có thể hủy diệt tất cả lực lượng khủng bố. Hướng về Tần Tinh ầm ầm kéo tới, Tần Tinh cặp mắt khôi phục nguyên trạng, hai tay gắt gao nắm thành quyền đầu. Không tránh không né, mặc cho kinh khủng kia lôi điện chi hải, đem chính mình hoàn toàn chìm ngập. Ngay một khắc này, Tần Tinh cặp mắt, vẫn là thuận theo chậm rãi nhắm lại. Trong chớp mắt, dưới đất này tầng 3, ngoại trừ kia phẫn nộ gầm thét lôi điện ra, lại cũng không có bất luận nhân vật nào. Kỳ thực, lấy Tần Tinh thực lực, coi như không có thể ngăn cản lôi thiên lý. Nhưng là muốn né tránh đây lôi điện chi hải công kích, chính là có đến rất nhiều biện pháp. Nhưng mà Tần Tinh lại lựa chọn tiếp nhận, bởi vì hắn biết rõ một chiêu này ký thác lôi thiên lý kia từ đầu đến cuối muốn đánh bại mình, từ đầu đến cuối muốn chứng minh hắn mạnh hơn chính mình tâm nguyện. Loại này cố chấp, loại này đối thủ, giá trị được bản thân kính trọng. Mà kính trọng hắn phương thức tốt nhất chính là nghiêm túc cẩn thận, đường đường chính chính tiếp hắn một chiêu này. Vô tận lôi điện không biết kéo dài bao lâu thời gian, mà khi tất cả lôi điện tiêu tán sau đó, tại đây to lớn trong lòng đất tầng 3, chỉ có Tần Tinh thân hình vẫn sừng sững ở nơi đó. Lôi thiên lý đã tan biến không còn dấu tích. Tần Tinh hai mắt nhắm nghiền, bên trên quần áo đã nát bét, khắp toàn thân vẫn có đến chút điện xà đang qua lại toán loạn. Mà hắn bên ngoài phơi bày da thịt bên trên, bất ngờ còn có cân nhắc đạo vết thương. Từng tia máu tươi đang từ kia trong miệng vết thương chậm rãi trải ra. Hiển nhiên lôi thiên lý một chiêu cuối cùng này, thân hóa vạn lôi, cũng không có khả năng giết chết Tần Tinh, nhưng mà lại đả thương Tần Tinh. Đang lúc này, Tần Tinh cặp mắt bất thình lình mở ra, đưa tay từ trên người chính mình chạy trốn tán loạn điện xà bên trong, nhẹ nhàng rút ra một cái, đặt ở bầu trời. Đầu này điện xà đang chậm rãi nhúc nhích phía dưới, vậy mà hóa thành lôi thiên lý bộ dáng. Đây là lôi thiên lý một tia tinh hồn, hắn toàn bộ tinh hồn đều hóa thành lôi điện, mà Tần Tinh cũng không cách nào cứu hắn, chỉ có thể cố gắng hết sức giữ nguyên hắn một tia tinh hồn. Đương nhiên không bao lâu đây tia tinh hồn liền biết triệt để tiêu tán. Dù sao lôi thiên lý không có Tần Tinh loại này có thể nói bất tử bất diệt nghịch thiên tinh hồn, nhìn lên trước mặt cơ hồ là hoàn hảo không chút tổn hại Tần Tinh. Lôi thiên lý trên mặt cực kỳ gian nan cố ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói, lần này không tính, bởi vì đây là đang trong lòng đất, nếu mà trên mặt đất, ở trên trời, ngươi khẳng định không phải đối thủ của ta. Cho dù là đã là sắp gặp tử vong, nhưng mà lôi thiên lý vậy mà còn không chịu nhận thua. Tần Tinh kia từ trước đến giờ yên lặng trên mặt cũng là hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười, gật gật đầu nói, không tính, lần sau có cơ hội chúng ta lại đi thiên không, lại đi trên mặt đất so sánh. Được, lần sau, lại, lôi thiên lý mà nói chưa có thể nói hết, cặp mắt cũng đã chậm rãi khép lại, một đạn yếu ớt điện quang từ nó trên thân thể sáng lên. Đến lúc điện quang tiêu tán, lôi thiên lý, vị này cuối cùng cũng không chịu nhận thua lôi minh vương tộc thiên tài, cũng hoàn toàn biến mất tại trong thiên địa. Vốn là có huyện hồ tam tộc từng trải sau đó, Tần Tinh đã quyết định chủ ý, nếu mà gặp lại mình người quen, hoặc là mình đã từng thủ hạ, Như vậy mặc kệ lại có bao nhiêu người, chính mình cũng sẽ đưa bọn họ dẫn vào mộng cảnh, từng tay vì bọn họ phá hủy hồn chủng, cho nên giữ được bọn hắn tính mạng. Chính là đây tầng thứ ba, cũng chỉ có Lôi Thiên Lý một người. Hiển nhiên kia người giật dây đã đoán được ý nghĩ của mình, cho nên cố ý chỉ làm cho Lôi Thiên Lý một người xuất hiện, nhưng lại đem hắn cả tộc tánh mạng người đều thắt ở rồi hắn trên người một người. Cho dù Tần Tinh muốn giúp Lôi Thiên Lý cứu gia tộc khác người, cũng là căn bản không có cách nào xuống tay. Mà bây giờ Tần Tinh không những không cách nào cứu gia tộc khác người, thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Lôi Thiên Lý chết ở trước mặt mình. Mình lại cái gì cũng không có thể làm. Người giật dây chẳng những thực lực cao cường, hơn nữa mưu lược cũng là cực kỳ xuất chúng. Tần Tinh nơi đi mỗi một bước, bất ngờ đều ở đây hắn nằm trong kế hoạch. Tần Tinh xuất thần nhìn chăm chú trước mắt đã trống rỗng, không có nữa chút nào thiểm điện trống trải. Xá một cái thật sâu, nhẹ giọng mở miệng nói: từ đó cắt ra bắt đầu, ngươi Lôi Thiên Lý là Tần Mỗ đối thủ. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, ở đó trống trải địa phương, Tần Tinh tựa hồ nhìn thấy một tia chớp nhẹ nhàng lướt qua. Thiểm điện bên trong cũng truyền tới rồi quen thuộc câu nói kia nói: Tần Tinh, ta muốn đánh với ngươi một trận. Ngoặc kép, o, sao con vớt tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.